Tú le pelas con la papaya. Tú le pelas con la papaya. No digáis nada, no os entendería. Tú le pelas con la papaya.

set myself free, free, look up in the sky, sky. Where I wanna be, be, where I wanna be. We've been searching, my love, not hurting, baby, baby. We've been searching, my love, not hurting, baby, baby. Thank you. bên anh em thấy điều chi? Khi bên anh em thấy điều gì nữa mất rồi? Gần kề làn mi, chẳng còn những giây phút, chẳng còn những ngân tình. Gió mang em rời xa nơi đây. Làm sao quên người ơi, tình anh mãi.